Chương 140, Đại hội thể dục thể thao đại hôn chiến. À cả si ra mô cả bá khí đăng tràng. A ha ha ha, học viện rủ cải một khối trên đất trống, chuyên gia cụ rủ mù cụ dầu nổ tiểu thư không có chút nào biết che giấu tiếng cười. Buổi sáng tranh tài đã kết thúc, hiện tại là mỹ hảo cơm trưa thời gian, mỗi người đều có mình thích vòng tròn, liền bộ dạng như vậy top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ hưởng dụng mỹ vị cơm trưa. Cụ dầu nổ con mắt cười híp mắt, cầm trong tay một cái chén lên giấy, bởi vì còn vị thành niên quan hệ, cho nên cụ dầu nổ uống chỉ là nước trái cây mà thôi. Trước đó còn tại lo lắng sự tình lại biến thành bộ dáng gì đâu, bất quá còn tốt, may mắn mà có chúng nương nương hỗ trợ đâu phải bung lỏng còn quá sớm một điểm, cụ dầu nổ nha. Skizu Kit dạ dạ ngồi quỳ chân ở một bên, động tác ôn nhu mà ưu nhã, hoàn toàn nhìn không ra là vừa rồi cái kia sử dụng súng ngắm 27 thương 27 bên trong, băng mất rồi 27 con cương thi kinh khủng nữ tay bắn tỉa. Mỹ dầu ngồi quỳ chân tại mình mụ mụ bên người, rót cho mình một ly nước trái cây, sau đó tại trong lòng bàn tay tụ tập hàn khí, đem nước trái cây lập tức chế tắc thành xuyên tim nước đá bảo. Mỹ dỗ làm nước đá bảo là liền xem như tuyết nữ, chỉ cần có một chút tà niệm liền không cách nào hoàn thành một sao băng. So sánh với bình thường băng tới nói có cao hơn độ tinh khiết, mà có thể làm ra dạng này thuần túy một sao băng, tại tuyết nữ bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy, ngay cả Shizuki dạ dạ đều không thể làm đến. Mị dồ chính là cái kia hiếm thấy bên trong một cái. Mặc dù đã là mát mẻ mùa thu, nhưng là thân là tuyết nữ mị dồ vẫn là vô cùng thích ăn băng lánh đồ vật, trong tay nước đá bảo ăn đến phi thường hương, đồng thời lại bay ra khỏi lạnh siêu siêu thanh âm. Buổi chiều tranh tài muốn để chúng nương nương cùng một chỗ tham gia, cái kia Hoàng Linh Linh không biết còn biết chơi trò xiết gì, phải cẩn thận. Cái kia gọi Hoàng Linh Linh nữ nhân thủ đoạn đích thật là để cho người khinh thường không được, một cái buổi sáng thời gian. Liền đầy đủ củ dầu nổ các nàng rõ ràng giải được cái kia Hoàng Linh Linh mặc dù tính cách cùng Hoàng Phương Phương có chỗ tương tự, nhưng là nàng nhưng con ở xa so với chính mình đệ đệ muốn thành thủ, như kế cùng tâm cơ đều không phải là tùy tiện nói một chút, có thế dự đoán để nàng cương thi quân đoàn chuyển trường đi vào dù cải, mà lợi dụng không có yêu lực ba động tạc. Đạn đến thắng được tranh tài đều đủ để chứng minh tâm cơ của nàng, cho nên nếu là không cẩn thận một chút lời nói, bại bởi nàng liền phiền phức lớn rồi. Dù cả gì treo ở mình cổ của mẹ bên trên, căn bản còn không có phát dục mở trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vui sướng dáng tươi cười, nói, không sao, chỉ cần chúng ta mọi người cùng nhau cố gắng liền tốt, hơn nữa còn có mọi người mụ mụ cho chúng ta làm hậu thuẫn, chúng ta là tuyệt đối sẽ không bại bởi những cái kia kỳ kỳ quái quái cương thi, chờ thắng đằng sau, chúng ta liền cùng đi Trung Quốc du lịch đúng không, mụ mụ sẽ đủ phụ gì cổ quay đầu. Dùng cái mũi cọ sát nữ nhi của mình khuôn mặt nhỏ, êm ái. Gật đầu một cái, nói, đúng. Sen đùa phù gì cổ hết sức đặc thù, nàng không phải sẽ không nói chuyện, nhưng là nàng tiếng nói giới hạn vu thiếu mấy người có thể nghe được, cho nên cái khác nghe không được nàng thanh âm nói chuyện người muốn thông qua phiên dịch mới có thể bình thường giao lưu. Trước mắt mà nói, có thể nghe được sen đùa phù gì cổ người nói chuyện cũng chỉ có ba cái, trượng phu của nàng. Nghe nói chính là bởi vậy nàng mới nguyện ý gả cho hắn, thứ hai chính là dù cả gì, bởi vì đó là nữ nhi bảo bối của nàng, còn có một. Cái đương nhiên chính là nạ rủ tổ, đây có lẽ là sẽ đủ phụ gì cổ tán đồng nạ rủ tổ trở thành mình con rể nguyên nhân lớn nhất đi. Dù cả gì nói cho cùng năm nay cũng chính là cái 12 tuổi tiểu nha đầu mà thôi, ưa thích thì lại mình mụ mụ trên thân nũng nịu là chuyện không có cách nào khác. Cổ quả cắn trong tay chén giấy. Bén nhọn răng tại chén giấy bên trên cắn thủng hai cái lỗ rách, xanh biếc trong đôi mắt toát ra một tia không dễ dàng phát giác hâm mộ. Tại nhà sủ gen thời điểm, bởi vì thực lực nhỏ yếu, cho nên cổ quả là bốn chị em ở trong không có nhất địa vị một cái, mà bởi vì một ít nguyên nhân, cổ quả từ nhỏ đã không có từ mẫu thân mình trên thân cảm nhận được tình thương của mẹ cảm giác. Trong trí nhớ, mẫu thân cho mình cũng chỉ có cửa trách cùng lạnh nhạt. Cổ quả đến nay đều chưa hề trải nghiệm qua tình thương của mẹ, tại Ruby, nạ rủ tổ cùng mổ cả ba người đều không ở tại chỗ, mà còn lại ba cái nữ hài tất cả đều có mẫu thân hầu ở bên người. Tình huống dưới, cổ quả thật đúng là cảm thấy cô đơn. Cổ quả tuyệt đối là ngạo kiểu tính cách, ngoài cứng trong mềm nàng không thích QNZ không am hiểu biểu đạt tình cảm của mình, nhìn chung quanh một chút, quả nhiên không nhìn thấy mình thích nhất tỷ tỷ còn có cái kia tóc vàng thân ảnh. Nói đến, Nạ dù tổ ra hỏa kia đâu ai có thể là đi nhà cầu đi. Thế nhưng là mổ cả tỷ tỷ cu nở dê không tại a cái này không thể được bởi vì buổi sáng tranh tài vui sướng cùng đối với đã nhận định sắp đến Trung Quốc hành trình chờ mong. Những này hậu chi hậu giác các cô gái hiện tại mới phát hiện nạ dù tổ cùng mổ cả hai người không tại, bất quá các nàng hiện tại muốn tìm lời nói, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Nạ dù tổ cùng mổ cả cùng đi tại một đầu trên đường nhỏ, mặc dù bởi vì hôm nay là đại hội thể dục thể thao quan hệ, dù cái mười phần náo nhiệt, nhưng là muốn tại khổng lồ như vậy học viện dù cái bên trong, tìm tơ y một cái không ai địa phương cũng không phải việc khó gì. Nạ dù tổ ôm sau gáy của chính mình ngôi, nhìn xem mỹ lệ bầu trời, nói, thật là nói thế nào cho phải đây, mặc dù nói bởi vì mọi người mụ mụ trợ giúp lật về điểm số, bất quá luôn cảm thấy sự tình trở nên càng ngày càng phiền toái đâu, đại hội thể dục thể thao giống như hướng chiến tranh phương hướng phát triển. Mộ cả hai tay chắp sau lưng, cầm trong tay nàng trước đó chuẩn bị xong liền làm, khẽ cười nói, cu nở dê không có cách nào à. Tất cả mọi người rất trơ mong đi Trung Quốc lữ hành nha, mà lại cũng không có người hy vọng nạ dù tổ gia nhập hoàng gia, cho nên tất cả mọi người rất cố gắng á ai mặc dù là rất phiền phức, bất quá chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể cảm tạ các vị mụ mụ. Nạ dù tổ thở dài, có chút bất đắc dĩ, nhưng là cu nở dê hết sức cao hứng, nói đến, các nàng cu nở dê thật sự là mạnh nhất viện binh mổ cả sắc mặt hơi đỏ lên, trên nét mặt đó có thể thấy được có chút nhăn nhó. Bất quá vẫn là dũng cảm lấy ra phía sau mình liền làm, nói, ta cũng nghĩ trở thành nạ dù tổ lực lượng, cho nên chuẩn bị cái này liền làm, nạ dù tổ, chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Nạ dù tổ là cái cực phẩm ăn hàng, lấy khíu giác của hắn, đương nhiên đã sớm ngửi thấy mổ cả trên thân mùi thơm của thức ăn, gặp nàng cuối cùng đem liền làm đem ra, nạ dù tổ trên mặt cu nở dê lộ ra bắt lấy con mồi cười xấu xa, sau đó bắt lấy mổ cả trắng non tay nhỏ. Có chút vô lại nói ra, ta muốn ngươi đốt ta. Mộ cả trong lòng thẹn thùng, nhưng là vẫn mang theo vui sướng gật đầu, lẫn nhau cho ăn chuyện như vậy xuất hiện tại tình yêu cuồng nhiệt nam nữ bên trong là không thể bình thường hơn được sự tình. Nếu như là ôm nhau cho ăn, kia liền càng có thể tăng thêm bầu không khí mập mờ. Mặc dù nạ dù tổ có thể lập tức dùng mình một độn chế tạo ra cái bàn băng ghế đến, bất quá nếu là ăn liền làm, hay là cùng một chỗ ngồi xếp bằng trên mặt đất tương đối có không khí. Mộ cả đem tùy thân đệm tiệm vải trên mặt đất, sau đó mở ra liền làm hộp, lộ ra bên trong đêm qua chuẩn bị tinh mỹ đồ ăn. Mộ cả dùng đũa gắp lên một khối đốt thịt bò, mang trên mặt thẹn thùng ngừng đỏ, đem đưa tới nạ dù tổ bên miệng. Nạ dù tổ, hé miệng nha. Nạ dù tổ tâm lý tuổi hết sức trẻ tuổi, cho nên cu nở dê phi thường hưởng thụ loại này nam nữ trẻ tuổi ở giữa làm ra cử chỉ thân mật, há mồm nuốt lấy trên chiếc đũa một khối thịt bò, đem nuốt vào đằng sau. Lại đưa tới, tại mổ cả hai mảnh phấn trên môi nhẹ nhàng mổ một ngụm. Nguyên bản dính tại nạ rủ tổ trên môi dầu chân dính vào mổ cả trên môi, để môi của nàng hiện ra chân như bôi dầu quang trạch, trên gương mặt xinh đẹp phảng phất bôi hai đoàn màu hồng son phấn, để mổ cả nhìn càng thêm tiểu diễm động lòng người. Hai người bầu không khí vừa vặn, chỉ cảm thấy trong thế giới đều chỉ còn lại lẫn nhau, tình nhân trong mắt vốn là cho nạ bố xuống ngoại vật. Bất quá một đám cương thi lại đột nhiên từ bên cạnh của bọn hắn chạy mà qua. Cương thi lướt qua, không có một ngọn cỏ những cương thi này mặc dù không phải loại kia hoàn toàn không để ý tới trí đồ đần cương thi, nhưng là so sánh với hoàng linh linh loại kia đẳng cấp, có thể làm cho thân thể mềm mại tự do hoạt động cương thi tới nói, cấp bậc của bọn hắn hay là thấp rất nhiều, lanh lợi hướng tiến lên quân, ngăn tại bọn hắn trên đường hết thảy đồ vật đều bị dẫm dẹp. A a a ta làm liền làm a tốt. Buổi chiều nhất chói mắt tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu, các vị đến tham quan thể dục tế người nhà cũng có thể cùng một chỗ tham dự đoàn đội cưỡi ngựa chiến lập tức bắt đầu, hai người làm một tổ, chỉ cần lấy xuống đối phương mũ coi như thắng lợi, mỗi một vòng tranh tài thời gian là nửa giờ, trong vòng nửa giờ nếu như phân ra thắng bại, như vậy lưu đến sau cùng cái kia một tổ tuyển thủ chỗ tổ liền sẽ đạt được điểm tích lũy, nếu như không có phân ra thắng bại, vậy liền dựa theo mỗi một tổ những người còn lại số bao nhiêu đến phán định thắng thua. Một trong đó buổi trưa không thấy, dù bị tiếp tục cẩn trọng hoàn thành nàng chủ trì làm việc, mà trên người trang phục thỏ thiếu nữ, tại giữa trưa liền cho đổi thành miêu nương cách ăn mặc, treo đến nghệ cổ nỏm xỉ dù cả cùng với nàng hờn dỗi nửa ngày. Đương nhiên bạo lực cùng yêu lực hay là cấm chỉ mặt khác lần tranh tài này điểm tích lũy phi thường lớn, cho nên mặc kệ là bạch tổ muốn nhất cử đặt vững thắng lợi, hay là nói Hồng Tổ muốn phản siêu đều là cơ hội tuyệt hảo hiện tại, tranh tài bắt đầu xông lên A đánh cược hoàng gia danh dự, trận đấu này nhất định phải thắng lợi Hoàng Linh Linh cưỡi tại đệ đệ mình Hoàng Phương Phương trên cổ, như là một cái tướng quân đồng dạng ra lệnh, trên thực tế, tại bây giờ, nữ nhân này thế nhưng là nắm giữ. Lấy hoàng gia không nhỏ quyền lực, những cương thi này, vốn là nghe theo Hoàng Linh Linh mệnh lệnh chuyên môn cương thi quân đoàn mụ mụ, lên đi ok có buổi sáng thi đấu quả, trận này đoàn đội cưỡi ngựa chiến tử vừa mới bắt đầu, cụ dầu nổ liền nhiệt huyết sôi trào, cụ dù mù ả hệ hạ cũng giống vậy là như thế. Làm nóng người đằng sau nhiệt tình toàn bộ triển khai nữa nha cái này mũ ta muốn cụ dầu nổ bị cụ dù mù ả hệ hạ cong lách mình mà qua, mang theo hình dao thoa trong nháy mắt, liền lấy xuống một đỉnh mũ. Không đợi củ dầu nổ đem cái này cái mũ đeo tại trên đầu của mình, liền nghe đến cái kia quỷ dị thanh âm. Thật đáng tiếc, ngươi lấy xuống chính là đầu của ta, không phải mũ nha. Hoàng Linh Linh nở nụ cười xuất hiện tại củ dầu nổ trước mặt, vừa rồi củ dầu nổ hái nàng mũ thời điểm. Hoàng Linh Linh trực tiếp đem cổ của mình gãy mất, mà đột nhiên nhìn thấy một cái đầu xuất hiện tại mặt của mình hiệp, củ dầu nổ kém chút bị dọa đến bệnh tim phạm. A a a cái này cái gì a có sơ hở người mũ thuộc về ta Hoàng Linh Linh loại người này căn bản sẽ không buông tha bất kỳ sơ hở. Một hơi gọn gàng lấy xuống cụ dầu nổ mũ, trong nháy mắt liền để cụ dầu nổ đào thải ra khỏi cục. Sau đó bình chân như vại đem đầu của mình một lần nữa cho tiếp trở về. Đáng giận a ngươi rốt cuộc muốn hèn hạ đến mức nào a ngươi nói cái gì cũng không đáng kể. Ta sẽ không là định nọt, cũng không biết tỉnh lại, bởi vì ta đã chết nguyên nhân. Hoàng Linh Linh nối liền mình gãy mất đầu lâu, sau đó ngọc thủ vung lên, dù sao ta đã chết rồi, vốn là không có gì có thế mất đi, đây chính là ta cương thi bộ đội điểm mạnh lên đi, đột kích đi trả đạp đi để chống rỗng trong cuộc sống tràn ngập thắng lợi cương thi bộ đội tại Hoàng Linh Linh tự mình tọa chấn chỉ huy dưới phát huy ra tương đương lực lượng cường hãn, những cương thi này tất cả đều có thể cho đầu của mình đến rơi xuống, muốn lấy xuống cái mũ, đến tại bọn hắn kịp phản ứng trước đó. Lập tức xuất thủ mới được, hai tướng so sánh phía dưới, Hồng Tổ rất nhanh liền bị cương thi quân đoàn áp chế, nhanh chóng rơi xuống khá bất lợi cục diện. Chờ một chút, chẳng lẽ người chết phạm vào sai lầm cũng không cần nhận trừng phạt sao? Tại cương thi quân đoàn chiến tích một mảnh tốt đẹp thời điểm, một cái mang theo vô tận âm thanh lạnh lùng xuất hiện ở Hoàng Linh Linh sau lưng, nạ rủ tổ con ạ cả xì giả mổ cả xuất hiện ở trên chiến trường, lúc này bọn hắn một cái tóc vàng một cái tóc bạc. Phối hợp lại thật sự là hoàn mỹ không một tí vết, mà ạ cả xì ra mổ cả thả ra mình yêu lực, toàn thân lượn lờ lấy màu đen con rơi, hết thể đều cho thấy nàng đã hoàn. Toàn nghiêm túc. Ngươi phạm vào sai lầm, liền từ ta tự mình đến cấp ngươi trừng phạt đi.